xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 528, trên trời rơi xuống vương phi, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng trầm ngâm một chút, sau đó mới mở miệng. Người này đoán chừng là nghĩ đến vương phủ trộm cướp, hơn nữa còn đem vương phi vòng ngọc đánh cắp. Nam Cung Hữu một bên động tác nhu hòa xoa Thư Noãn Noãn tóc, một bên lười biếng mở miệng. Liền Vinh vương phủ cũng dám trộm, người tới đem nàng thi thể cho bản vương treo ở trên cửa thành gian đe. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn thoáng qua trên trời mặt trăng, sau đó hỏi bên người Y Hương, hiện tại mấy canh sáng rồi? Cố Thiền Vũ nhếch miệng, thời đại này liền một cái đồng hồ cũng không có, biết thời gian bây giờ đến nghe càng âm thanh. Vừa đánh tới canh hai, Y Hương nhỏ giọng nói một câu. Nghe thấy Y Hương lời nói, Cố Thiền Vũ nhướng nhướng lông mi, kia Hoàn Nhan Liệt cũng nhanh tới. Quả nhiên không đầy một lát, một nhóm người áo đen đồng loạt xông ra. Cầm đầu nam tử anh tuấn cao lớn, khí chất cuồng dã không bị trói buộc. Hắn mặc tiên diễm hồ phục, tại một loại trong hắc y nhân tỏ ra hạc giữa bầy gà, mười phần chói mắt. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này thật đúng là so Nam Cung Hữu thế giới này nam chính đều có thể trang bê. Trông thấy Hoàn Nhan Liệt, Mộ Liên Thành sắc mặt kịch biến, hắn đá một cái bay ra ngoài trước mặt bàn trà. Đại a một tiếng, hộ giá. Mặc dù Mộ Liên Thành trên miệng nói hộ giá, nhưng là xuất hiện thích khách hắn khẩn trương không phải Nam Cung Cẩn, mà là Thư Noãn Noãn. Thấy Thư Noãn Noãn bị Nam Cung Hữu gắt gao hộ trong ngực, Mộ Liên Thành con ngươi tối đi một chút, sau đó mới giữ vững tinh thần đi bảo hộ Nam Cung Cẩn. Hoàn Nhan Liệt mang đến người áo đen cùng vương phủ thị vệ chém giết lại với nhau. Hoàn Nhan Liệt lại trực tiếp hướng Thư Noãn Noãn đi tới. Noãn Noãn, cùng ta trở về đi. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần tại Nam Cung Hữu bên người làm mật thám. Hoàn Nhan Liệt một bên hướng Thư Noãn Noãn đi, một bên nói. Nghe thấy Hoàn Nhan Liệt lời nói, Nam Cung Hữu nhíu mày một cái, nghiêng dáng dấp con người hiện lên một vệt quỷ quyệt. Từ khi bị Hoàn Nhan Liệt bẻ gãy ba ngón tay, Thư Noãn Noãn trông thấy Hoàn Nhan Liệt tựa như chuột gặp mèo, cả người đều dừng không ngừng run rẩy. Ta mới không cùng ngươi trở về. Thư Noãn Noãn trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng gắt gao túm Nam Cung Hữu góc áo, sợ bị Hoàn Nhan Liệt mang đi. Giống như cảm nhận được sau lưng nữ tử ỉ lại, Nam Cung Hữu sắc mặt hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên định lựa chọn tin tưởng Thư Noãn Noãn. Dám động bản vương người, bản vương san bằng các ngươi tái ngoại. Nam Cung Hữu lạnh lùng nhìn Hoàn Nhan Liệt. Hoàn Nhan Liệt căn bản không để ý Nam Cung Hữu, hắn dựa theo Cố Thiền Vũ dạy cho hắn lời nói nói tiếp. Noãn Noãn đi theo ta đi. Chân vương phi thi thể bị bọn họ tìm được, thân phận của ngươi lập tức liền sẽ bại lộ. Hoàn Nhan Liệt cũng không hội diễn diễn, nói câu nói này thời điểm mặt không biểu tình, một chút tình cảm cũng không mang theo. Cố Thiền Vũ nhìn Hoàn Nhan Liệt cứng nhắc đọc lên nàng dạy cho hắn lời kịch, Cố Thiền Vũ đều nghĩ đập đầu chết ở trên vách tường. Liền diễn kỹ này, dù là Hoàn Nhan Liệt đột phá chân trời đẹp trai, tại thế kỷ 21 hỗn truyền hình điện ảnh vòng, cũng sẽ bị người mắng thành chó. Mặc dù Hoàn Nhan Liệt diễn kỹ không online, nhưng là nhân tính là phức tạp, nhất là giống Nam Cung Hữu loại thân phận này người, từ nhỏ đã sinh hoạt tại hoàng gia, thường thấy huyết tinh, cũng thường thấy các loại âm mưu. Hắn thực chất bên trong liền rõ ràng ra lương bạc, đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm. Hoàn Nhan Liệt nói để Nam Cung Hữu lần nữa nghi ngờ, nhất là nhớ tới cỗ kia cùng Thư Noãn Noãn thân hình tương tự nữ thi, cùng nữ thi cổ tay vòng ngọc, cặp kia nghiêng dáng dấp con người càng thêm quyết ý. Ta không trở về với ngươi, ta mới không là cái gì của ngươi mật thám. Hoàn Nhan liệt lời nói, để Thư Noãn Noãn nhanh khóc, cách Trương.